Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21 đến gần. 2. Trước mặt đứng hai cái nữ hài, bọn họ nhìn ra được tới đối phong thần càng có rất nhiều sùng bái. Nhưng thật ra không giống như là muốn câu dẫn bộ dáng. Bất quá vô luận là cái gì lý do tiếp cận phong thần. Nghĩ đến các nàng đều phải thất vọng. Hai vị học muội hảo. Thanh tuấn nam tử đối nữ hài tương đối săn sóc. Thiện ý cười cười. Cơ Linh song thấy phong thần cũng không xem các nàng, trong lòng không khỏi có chút nhụt chí đồng. Thời lại dâng lên một cái xúc động. Nàng mỹ diễm trên mặt nở rộ ra một cái Khuynh Thành tươi cười. Nhìn phong thần tiếp đón. Phong học trưởng hảo. Phong thần nâng nâng mắt. Phi thường lãnh đạm gật gật đầu xem như tiếp đón. Tiếp theo không chút để ý thưởng thức trong tay chén rượu. Đối Cơ Linh song cùng Hạ Oanh tỏ vẻ ra rõ ràng không thèm để ý cùng làm lơ. Hạ Oanh thấy thế có chút xấu hổ. Nàng nhẹ nhàng kéo kéo Cơ Linh song tay áo giác. Cơ Linh song cũng không nghĩ tới phong thần thật đúng là như trong truyền thuyết giống nhau. Là cái phi thường khó có thể tiếp cận lãnh đạm trích tiên tính tình. Nàng phát hiện cùng phong thần một bàn mặt khác ba người lúc này chính rất có hứng thú dùng hài. Hước ánh mắt đánh giá các nàng, trong lòng hận không thể đau bẹp này ba cái tưởng tiếp tục xem kịch vui người. Bất quá nàng lại sẽ không làm cho bọn họ như ý. Bốn vị học trưởng tiếp tục, chúng ta liền không quấy rầy. Cơ Linh song mang theo ti nghiến răng nghiến lợi hương vị nói. Nàng biết lần này đến gần hoàn toàn thất bại. Này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được như vậy khó hiểu phong tình quạnh quẽ nam nhân. Bất quá nàng trong lòng nhưng thật ra không có sinh ra cái gì không cam lòng cùng ham muốn chinh. Phục, nàng biết người nam nhân này không phải nàng có thể trêu chọc đến khởi tồn tại. Nàng tuy rằng đối chính mình mị lực tương đối có tin tưởng. Nhưng nếu đối tượng đổi thành là hoàng gia học viện nữ các học viên khó nhất phá được đệ nhất nhân. Liền không nắm chắc, người này đồn đãi quá nhiều, đã từng nàng không hoàn toàn tin, nhưng là vừa rồi đối thượng hắn cặp kia thanh lãnh xa cách con người khi. Nàng tin, như vậy nam nhân căn bản là khó có nữ nhân khống chế được. Ít nhất nàng không cái kia bản lĩnh, thanh tuấn nam tử ôn hòa cười mời, hai vị sư muội nếu không lại nhiều ngồi một hồi. Không cần. Chúng ta còn có hai vị bằng hữu ở bên kia chờ đâu. Cơ Linh song khách khí cười huyền cự. Tiếp đón một tiếng liền lôi kéo Hoàng Oanh đi trở về tại chỗ. Mù Thanh Thiển đem vừa rồi tình cảnh xem ở đôi mắt. Nàng phát hiện kia tư quả nhiên vẫn là giống nhau thanh cao ngạo kiều. Nàng ở 2 tuổi khi cùng 5 tuổi phong thần ở chung quá 1 năm. Bởi vậy ở nàng trong đầu còn dừng lại phong thần năm đó phúc hắc mặt lạnh ngẫu nhiên còn mang ngạo. Kiều ấn tượng, tạ thư từ nàng ca ca nơi đó đã sớm hiểu biết đến trong học viện vài vị nhân vật phong vân tư liệu. Trong đó phong thần chiếm cứ nhất không thể trêu chọc đắc tội đứng đầu bảng. Cơ Linh song hai người đến gần không thành công cũng tại dự kiến bên trong. Nàng đảo không phải muốn xem hai người chê cười. Chỉ là này hai người đều là không chịu ngồi yên tính tình. Không vấp phải trắc trở phòng chừng là sẽ không tin tà. Hắn cùng trong truyền thuyết giống nhau không gần nữ sắc. Tạ thư mang theo vài phần chế nhạo nhìn Cơ Linh song nói. Cơ Linh song bĩu môi nói. Đừng nói nữa. Hắn căn bản là làm lơ lão nương mị lực. Thật mất mặt ngươi muốn tiếp tục triển lãm ngươi mị lực sao? Tạ thư nửa nói giỡn. Cơ Linh song lắc lắc đầu, tính, bổn cô nương vẫn là phi thường có tự mình hiểu lấy. Một người nam nhân có hay không ở tương lai khả năng câu thượng. Xem ánh mắt sẽ biết, nhưng hắn xem chúng ta trong mắt đều vô dục vô cầu. Cho nên ngươi hiểu, chúng ta không diễn, nói được ngươi giống như vạn diệp tùng trung quá. Phiến điểm không dính thân dường như tay già đời giống nhau, Mù Thanh Thiển hài hước nói. Cơ Linh song chớp chớp mắt, này đều bị ngươi phát hiện, vậy uống nhiều mấy chén đi, Mù Thanh Thiển phát hiện Cơ Linh song. Tính tình tương đối sái lạc bôn phóng, lại không phải cái loại này phóng đãng không kềm chế được nữ tử. Hảo, vì bi ai hạ ta lần đầu tiên mất đi mị lực. tới chúng ta nhiều làm mấy chén cơ linh xong đối vừa rồi đến gần thất bại cũng không có để ở. Trong lòng, nàng nâng chén cười nói, cụng ly, bốn cái bất đồng khí chất cùng tính tình người đồng thời nâng chén. Giờ phút này cũng đặt các nàng tương lai thâm hậu hữu nghị. Hết chương.